Ám dạ trầm luân, chương 60, góc truyện audio.com. Từ khi Hoàng Ảnh vào ở, Lãnh Tử Diễm nếu có thể liền không ở trong ký túc xá. Bình thường Bồi Dã Kê tự học đến khuya mới trở về. Cuối tuần trực tiếp chạy tới nhà Quân Ngân ở, Quân Ngân vành mắt một khối đen to. Lãnh Tử Diễm thấy đau lòng, đúng lúc không có việc, xung phong đi mua canh gà cho y uống. Lúc đi vào ngõ nhỏ liền phát hiện bất thường. Hai nam nhân mặc áo khoác màu đen, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lãnh khốc làm người không rét mà run. Mỗi người một bên, vây hắn chính giữa trong ngõ nhỏ. Lãnh Tử Diễm kinh nghiệm tác chiến phong phú, quen tay thạo việc xuất ra dao găm. Nửa phút, dao găm đóng trên tay mình. Hắn nhắm mắt, minh bạch lần này gặp phải chính là thú nhân. Nam nhân sau lưng một cước giẫm lên lưng hắn, làm hắn không thể động đậy. Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới, đem tiếng rên nghẹn trở về, chính diện chậm chạp đi tới, gót giày nhẹ đạp trên cán dao găm, dồn sức run qua run lại. Tướng quân đại nhân bảo ta truyền cho ngươi một câu. Lãnh Tử Diễm đau đến hàm răng run lên. Câu gì? Nam nhân ngồi xổm xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa nhấc cằm hắn, bóp thật mạnh, bớt quyến rũ thiếu gia chúng ta. Mắt thấy Lãnh Tử Diễm nhăn mày căm tức, tay phải hất ra, nam nhân cười lạnh bắt lấy, một tay khác nhẹ quất cho hắn một cái tát. Nguyên thành là ai giết? Chính ngươi rõ ràng, tướng quân không bắt ngươi, chẳng qua nể thiếu gia. Bất quá, nếu sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng đến quan hệ của tướng quân cùng thiếu gia. Nam nhân hạ giọng, tướng quân nói, trên đời thêm ngươi không dư, bớt ngươi cũng không thiếu. Hai người đi rồi, Lãnh Tử Diễm mặt âm trầm kéo dao găm ra, mờ u bàn tay tức khắc máu chảy như sông, một trận đau đớn kịch liệt từ xương sống chạy thẳng lên đầu. Hắn hung tợn chửi một tiếng, từ khi Lăng Diệp từ tiền tuyến trở về, hắn liền bị thương không dứt, còn canh gà, tung tóe trên mặt đất, toàn bộ uổng phí. Lãnh Tử Diễm không phải kẻ ngu si, lại nói tiếp. Lần trước ở phòng cảnh sát thiếu chút nữa bị một đám cảnh sát cường bạo cũng là tướng quân bày mưu đặt kế. Hắn cùng tướng quân không thù không oán, dù tướng quân muốn đối phó Lãnh gia cũng sẽ không lấy loại phương thức cấp thấp đó để dùng với hắn. Tướng quân lại như vậy, đều là vì Lăng Diệp, Di Phượng vì Quân Ngân tìm tới hắn. Chuyện Lăng Diệp, hắn quả nhiên không nên cùng Lăng Diệp dây dưa quá sâu. Đại ca. Sao sớm vậy? Dã Kê nhìn nhìn đồng hồ lớn treo trong phòng khách. 8 giờ, người này mỗi cuối tuần không phải đều cùng Quân Ngân dính đến một khắc cuối cùng mới luyến tiếc trở về sao? Lăng Diệp nhíu mày, tay ngươi sao lại thế? Lãnh Tử Diễm đã xé sơ mi băng bó. Từ bên ngoài không nhìn ra thương thế. Hắn liếc Lăng Diệp, thản nhiên nói, chơi với Quân Ngân, bị thương, chơi cái gì? Lăng Diệp nhăn mày càng chặt. Hơn nữa có xu thế truy hỏi kỹ càng. Ngươi nói đi, vẻ mặt Lãnh Tử Diễm đã không thể dùng từ khó chịu hình dung. Cả khuôn mặt mây đen dày đặc, ngay cả Hoàng Ảnh không sợ hắn nhất cũng không dám tiếp lời. Chỉ ngây ngô kéo kéo Dã Kê, hình như có chuyện, Lăng Diệp ném bài trong tay. Chạy lên lầu, trước khi Lăng Tử Diễm đóng cửa, chen vào, rốt cuộc chơi cái gì, ta vì cái gì phải nói cho ngươi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lãnh Tử Diễm chậm rãi nheo mắt. Lăng Diệp, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Hắn kề sát Lăng Diệp, gằn từng tiếng hỏi, ngươi có phải cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú? Lời này, sỉ nhục người ta nhất. Lăng Diệp hiểu, đối diện Lãnh thiếu gia, nhất định không thể đắc chí. Đừng tưởng rằng hắn cười với ngươi chính là thấy ngươi thuận mắt. Không khéo hắn liền đem ngươi làm thằng hề nhảy nhót, lúc nhàm chán bắt ngươi chọc chơi cho vui. Cái này không phải, y vừa mới tự suy tự diễn một chút, người này lập tức liền đeo gậy kẹp súng châm chọc y, kỳ thực hắn là muốn cảnh cáo y đừng tự mình đa tình. Lại phải dùng câu hỏi vặn lại, còn đem giọng điệu thổi đến sống động như vậy, sợ y nghe không rõ. Lăng Diệp hít vào một hơi thật sâu, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này hảo. Lãnh Tử Diễm lui ra, lạnh lùng nhất quán, cơ thể của ta, ngươi quá rõ ràng, cái ta muốn chỉ là nam nhân, cũng mặc kệ đối tượng là ai. Hắn mím môi tiếp tục nói, nếu họ ai cũng cho rằng ta thích mình, ta sẽ rất khó xử. Huống chi, thân phận tướng quân công tử mẫn cảm như thế, liên lụy ta thì không tốt. Cho nên, chúng ta vẫn hảo tụ hảo tán. Lãnh Tử Diễm vỗ vỗ bả vai Lăng Diệp, vốn cũng không có gì. Hôm nay quân ngân nghe được chuyện chúng ta cùng sống dưới một mái nhà. Rất mất hứng, ta để ý hắn như vậy. Hắn mất hứng, làm ta cũng không thoải mái. Ta cam đoan với hắn phải nói rõ ràng với ngươi. Sau này ngươi đừng đến làm phiền ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhấc hạ cằm một cái. Rất có mấy phần mùi vị cao cao tại thượng nhìn bằng nửa con mắt. Lăng Diệp diện vô biểu tình. Quân ngân ức hiếp ngươi. Không thể nói ra lời như vậy. Lãnh Tử Diễm nghiêng người dựa vào tường. Khoanh tay, cũng chỉ nói mấy câu oán giận. Không nói được ai ức hiếp ai. Huống chi ta có lỗi trước. Tay hắn gây thương, lãnh thiếu gia nói rồi không chớp mắt. Là tự ta bất cẩn. Vốn muốn đem dao cắm mông. Kết quả trở thành cắm tay. Cái dám, Lăng Diệp một bước lên. Vừa vặn đem người vây khốn. Một bàn tay chống trên tường. Một tay khác vặn mặt hắn qua nhìn thẳng vào mình. Lãnh Tử Diễm, ngươi phải nói cho quân ngân. Làm tình là chuyện cao hứng. Động súng lại động dao cẩn thận coi chừng thương thân. Lãnh Tử Diễm một quyền đánh qua. Lăng Diệp thô bạo nắm lại. Còn nữa, tổn thương ngươi. Hắn không đau lòng, ta đau lòng, Lăng Diệp, ta ở đây, thanh âm trầm trầm, có sự miên mang xa hoa nào đó, y buông tay Lãnh Tử Diễm ra, vẻ mặt vốn băng lãnh dần tan rã, hảo tụ hảo tán, chúng ta cũng chưa từng tụ qua, nói gì tới chuyện tán, vừa ghìm đối phương, vừa tựa đầu vào nhẹ giọng hỏi, trên đường trở về, suy nghĩ làm thế nào nói với ta rất lâu sao? Lãnh Tử Diễm co khuỷu tay thúc qua, bất tự mình đa tình chút đi, dễ dàng hóa giải thế công, thuận tiện ngẩng đầu, bắt giữ cánh môi, trộm hôn một cái, nhếch miệng cười, vốn ta cũng tưởng ta tự mình đa tình, bất quá lãnh thiếu gia, ngươi nói quá có lý đến độ một chút cũng không giống phong cách của ngươi. Lãnh Tử Diễm trong lòng khó hiểu, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, hơn nữa. Nói rất nhiều, Lăng Diệp làm ra bộ dạng hồi tưởng. Lần trước, ngươi với cái tiểu tình nhân gọi là gì đó đó. Lúc chia tay chỉ có một câu. Bảo bối nhi, ta muốn đổi vị, lãnh thiếu gia tính cách tồi tệ như thế. Hao tổn tâm sức nói với bạn giường nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lăng Diệp đột ngột phát lực, níu cổ áo Lãnh Tử Diễm, quăng lên giường, đè xuống. Ta nghĩ ta không tự mình đa tình cũng khó. Đừng nói, vươn ngón trỏ, lấp trên miệng đối phương. Lãnh Tử Diễm trừng y. Lăng Diệp cảm thấy bộ dạng trừng người của gia hỏa này quá đáng yêu. Giống như đại hình khuyển trong tộc. Hung ác, mà lại ôn nhu. Y nhìn hắn, trong mắt hình như có ngàn câu vạn chữ. Cuối cùng đều đông lại thành một câu. Không cần lo lắng, còn có ta đây, ta có gì phải lo lắng. Lãnh Tử Diễm cực kỳ không phục, y áp hắn, như áp một nữ nhân, còn khẩu khí nói chuyện, hắn có y là thế nào, con báo chết tiệt này rõ ràng chỉ biết gây phiền phức cho hắn. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng, hắn muốn đạp bay y, Lăng Diệp vẻ mặt cười mà không cười, tức lại không tức, ngón tay vô thức vuốt ve cánh môi đối phương, dù trong lòng ngươi chín phần cho quân ngân, chỉ có một phần lưu cho ta. Ta cũng không oán ngươi, dù sao ta vẫn tin, một ngày nào đó, một phần này sẽ càng nở to ra, chậm rãi chèn ép chín phần của quân ngân xuống, ánh mắt Lãnh Tử Diễm rất thông cảm, Lăng Diệp, ngươi bị bệnh, đi trị, Lăng Diệp lười biếng ân một tiếng, bệnh này rất nhiều năm trước đã có, chỉ có chút phiền phức, y quỳ lên, bóc nút cổ áo, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta vận động trước đi. Cách ta xa một chút, giường rất nhỏ, Lãnh Tử Diễm phát hiện mình cũng không tránh được, đành phải lạnh lùng nói, ta ghét da mặt dày, Lăng Diệp mắt cong cong, da mặt không dày, làm sao làm tâm lãnh thiếu gia cảm động, dã kê thường xuyên liếc mắt cười, con người mang nét trong trẻo thiếu niên, sáng đến mức làm người ta hoa mắt, đôi mắt Lăng Diệp cũng gần giống dã kê, cũng là con người hẹp dài, có vẻ quyến rũ đa tình. Y bình thường lãnh liệt, nhãn hình mị hoặc cương ngạnh vặn vẹo thành một cây đao. Bây giờ, đồng tử sáng như nước hồ xuân, chậm rãi dập dờn, dập đến tâm người nào đó mềm ra, lại ép buộc cứng lên. Xem ra gần đây ta đối với ngươi quá tốt, ngươi không tìm thấy phương hướng. Trước khi Lăng Diệp nhào lên, Lãnh Tử Diễm nhanh chóng lăn xuống giường, tay nắm tới cửa, cúc áo Lăng Diệp vừa vặn cởi đến cái thứ hai, y không tiếp tục cởi nữa, mà nhanh chóng bắt lấy cái tay trên cửa kia. Quân Ngân tuy đáng ghét, nhưng cũng sẽ không thương tổn ngươi. Lưu manh du đãn cũng không phải đối thủ của ngươi. Dao cắm vào người ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là phụ thân ta. Lãnh Tử Diễm trầm lặng, không hé răng. Lăng Diệp không thấy rõ biểu tình hắn, nhưng biết mình đoán đúng, vốn cũng chỉ là bạn giường, gây phiền toái cho ngươi. Ta thật xin lỗi. Lăng Diệp mức độ cao ngạo không thua gì hắn lại nói xin lỗi. Lãnh Tử Diễm lắc lắc đầu, cảm thấy có mấy phần không thật, cái càng không thật vẫn còn phía sau. Trước kia thường xuyên đánh ngươi, cũng là ta không đúng. Lãnh Tử Diễm không nuốt nổi cái này, tìm giọng nói, lúc đánh ta, ngươi thật sự rất vui. Đó cũng là vì ngươi không để ý tới ta. Đánh ngươi, ngươi liền để ý ta. Chấm, bị Lãnh Tử Diễm cắt ngang. Một đống lời tỏ tình Lăng Diệp vừa nghĩ hảo toàn bộ bay mất tích. Ngang ngược đối diện hắn, nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày trước, ta uống rượu cùng với đại hoàng tử. Ta nói với hắn, ta đối với ngươi có ý. Khóe miệng Lãnh Tử Diễm giật giật. Sau đó, hắn liền hỏi ta, là thích đánh ngươi hơn hay thích thao ngươi hơn? Ta nói đương nhiên muốn thao. Khuôn mặt cũng bắt đầu giật giật. Ngươi trả lời rất tốt. Hắn lại hỏi, thích thao hay ôm? Ta cảm thấy ngươi lớn như vậy, giống như gấu chó, ôm rất ấm rất thân. Cho nên không chút do dự mở miệng nói muốn ôm ngươi hơn. Y buông tay đối phương ra, nhẹ đem người ôm lấy. Tiếp theo, hắn hỏi, thích ôm hay gặm? Ta nói nếu là gặm miệng ngươi, đương nhiên chọn gặm. Cách chương.